Quá khứ chôn vùi, chương 1, niềm vui nhỏ. Góc truyện audio.com. Người yêu của tôi ơi, em ở đâu? Sao để tôi mãi đi tìm? Tìm một người yêu chân chính mà tôi cần. Trên TV là bài hát đang rất hot hiện nay. Nam ca sĩ vừa hát vừa nhảy. Mồ hôi lấm tấm ướt cả tóc cả áo, thật khiến người ta động lòng. Nam ca sĩ có gương mặt mê người, chân mày đen đậm, cặp mắt sáng sâu thẳm như xoáy người ta vào trong đôi mắt ấy. Sóng mũi cao như đờ si, thương tế ban tặng để phối với gương mặt của anh ta. Dưới bàn một số nữ sinh hí hửng hò reo. Mas thật là tuyệt, người thì ý ấy, sao anh ấy có thể đẹp trai như thế. Bên góc cửa sổ, cô gái vẫn ngồi yên tĩnh bất động nhìn ra ngoài. Nghe thấy ồn ào bất giác cô quay đầu lại. Trên màn hình là gương mặt điển trai của nam ca sĩ nào đó cô cũng chẳng rõ. Gương mặt điển trai đẫm mồ hôi thật khiến trái tim người ta đập loạn nhịp. Cũng đẹp trai đấy nhỉ. Hèn chi mấy cô bé kia lại. Mỉm cười lắc đầu nhấp ngụm cà phê đen. Cà phê đắng chát, đắng và chát như lòng cô. Nhìn những lá vàng rơi ngoài cửa bất giác mắt cô cay cay. Cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn âm thầm lặng lẽ rơi. Như hiện ra cảnh mùa thu năm ấy. Anh thật ra anh có yêu không vậy? Cô gái hỏi chàng trai nước mắt như trực rơi. Chàng trai tuy không đờ si xem là đẹp trai lắm nhưng ở anh toát lên khí chất bất cần không ai có thể có đi si. Ánh mắt anh vẫn ảm đạm như vậy. Không trả lời cô gái. Anh nói đi chứ, chỉ có câu trả lời đơn giản mà anh không trả lời đờ si sao? Cô cười nhạt chất vấn anh. Anh im lặng một hồi rồi cũng hờ hững lên tiếng. Anh thích em, thích nghe hay nhỉ, nhưng không hiểu sao cô lại vừa vui mừng mà vừa chua chát trong lòng. Vui vì anh có thích cô, còn chát là bởi vì anh không yêu cô. Cô cười tự giễu mình ngăn nỗi chua chát trong lòng, cố gắng kiễng chân lên hôn nhẹ môi anh. Anh có thích em là được rồi. Em vui lắm, cô cố gắng nhìn anh tươi cười. Trong mắt anh thoáng hiện lên tia kinh ngạc nhưng rồi anh cũng im lặng và lặng lẽ hôn môi cô. Hai người hôn nhau thật lâu nhưng trong nụ hôn đó có muôn vàn cảm xúc. Cách chương.